Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 14, về nhà hay ở lại? Góc truyện audio.com. Xà Vân Hề không thèm ngó ngàng đến hai người kia nữa, trưng ra bộ dáng một cô gái ngoan ngồi ăn. Dùng xong bữa tối, Xà Mụ Mụ nhìn Quan Di Tình nghĩ đứa nhỏ này vừa tốt với mình vừa tốt với con gái mình, trong lòng cảm kích vạn phần. Mặc dù biết Quan Di Tình đang triển khai thế tấn công nhưng dù gì cũng là vì đại sự của con gái mình, bà cũng không có tính toán nhiều như thế. 6 năm xa xót, con gái của mình tuy không nhắc đến chuyện xưa nhưng trong lòng nàng rõ ràng vẫn vương nét đau thương. Hiện tại đã có người bên cạnh quan tâm chia sẻ, thậm chí có thể mở ra trái tim nàng, cho dù là một cô gái, bà cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Di Tình, ta biết có con quan tâm chăm sóc Hề Hề, ta rất an tâm. Xà Mụ Mụ cầm tay Quan Di Tình, trong lòng cảm kích không thôi, giờ khắc này tất. Cả ôn nhu bà đều muốn truyền đến cho Quan Di Tình. Dì, tiểu Hề Hề thật sự rất tốt, ngài không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc nàng. Xà Mụ Mụ đặt kỳ vọng vào mình như thế, Quan Di Tình có chút ngạc nhiên. Ngài ấy là một người mẹ, lại muốn con gái mình cùng nữ nhân khác. Trong lòng Quan Di Tình nghi vấn nghìn trùng nhưng không có cách nào đi hỏi. Xà Vân Hề nhìn mẹ mình và Quan Di Tình, hai người hiện tại quan hệ nói như thế nào đây, Xà Mụ Mụ trông như đang gả con gái, mang con gái tận tay giao cho con rể, còn dặn dò con rể phải chăm sóc tốt cho con gái mình. Mình bây giờ còn có quyền phát biểu đòi quyền lợi sao? Hai người này coi mình như không khí, không có nghĩ đến cảm nhận của nàng. Tuy rằng Quan Di Tình không có đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải gả mình cho cô ấy nha. Xà Mụ Mụ cùng Quan Di Tình ngồi trên ghế salon nói chuyện, Xà Vân Hề. Một mình dọn dẹp bát đũa, trên ghế salon hai người vừa nói vừa cười, sát bàn có một người trợn mắt liếc ngang. Xà Vân Hề lần đầu tiên bị đãi ngộ như thế này. Nàng cực kỳ không hiểu lý do vì sao mẹ lại trưng ra tâm tình kiểu như mau mau nhanh chóng gả mình đi cho khuất mắt khuất mũi. Nếu mình có gả cũng phải là một người nam nhân tướng mạo anh tuấn chứ không phải là một nữ nhân mang sắc đẹp yêu mị này. Sau khi thu dọn bàn xong, Xà Vân Hề về nhà. Cũng may là mẹ mình đến, nếu không nàng sẽ bị Quan Di Tình giữ lại đây hôm nay. Quan Di Tình thủ đoạn ra sao, Xà Vân Hề hiện tại đã hiểu rõ chút ít. Thật may có mẹ, vừa vặn có thể thoát thân. Xà Vân Hề một mặt ý cười đi tới trước mặt hai người, nụ cười này hình dung như thế nào nhỉ, nhìn tuyệt đối là biểu hiện của sự gian trá. Mẹ, chúng ta trở về đi thôi, không nên quấy rầy gì. Tình nghỉ ngơi, cô ấy ngày mai còn phải làm việc. Trên mặt mang cười, trong tròng mắt lại ngó liêng. Xà Mụ Mụ hiểu rõ con gái của mình, bà nhìn đến ánh mắt là biết nàng ta đang nghĩ gì. Vì để giải quyết chuyện đại sự cả đời của Xà Vân Hề, bà tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hề Hề, ngày hôm nay Di Tình bận bịu một buổi tối, cô bữa nay ở đây chăm sóc Di Tình đi, Di Tình cũng mệt đó. Mụ Mụ có xe mà tự ta có thể về nhà, cô không cần phải lo lắng. Xà Mụ Mụ mỉm cười nhìn con gái, hai tay còn nắm tay Quan Di Tình. Quan Di Tình nghe xong lời Xà Mụ Mụ lấy làm kinh hãi. Lão nhân ra đây định thật mang con gái giao cho mình sao? Vì sao như thế, coi như biết mình thích con gái của bà cũng không cần vội vã đem nàng gả đi, trong này còn có bí mật gì không thể nói. Đúng đấy tiểu Hề Hề, hai chúng ta kẻ ở lầu trên người ở lầu. Dưới cô không cần vội vã trở về, hôm nay gì cũng đừng về, ở lại nhà con luôn đi. Quan Di Tình nhiệt tình mời mọc. Xà Vân Hề nhất định phải truy nhưng có một số vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Di Tình, không cần, ta có tài xế riêng đang ở dưới lầu chờ, dù gì thời gian vẫn còn sớm, có thời gian ta lại đến chơi. Xà Mụ Mụ đứng dậy trắng mắt nhìn con gái mình, bà có lòng tốt tạo cho nàng cơ hội, nàng còn không muốn. Mẹ con đưa mẹ trở về. Xà Vân Hề nhanh chóng tiến lên, đi tới bên người Xà Mụ Mụ vòng tay thân mật ôm lấy cánh tay bà. Mẹ mình bây giờ là cọng cỏ cứu mạng nha, mình nhất quyết không thả bà về một cách thoải mái. Ta không cần cô đưa, ta lại không phải lão già 70-80, đến nỗi không tự mình vận động được. Cô cùng Di Tình, hai người ở đây tán gẫu đi, ta có thể đi về, hai người các con không cần đưa. Ta, Xà Mụ Mụ nói liền đem cánh tay nữ nhi mình lấy xuống. Nói thầm trong lòng, con gái nhỏ, dám lấy ta làm dây đào tẩu sao, không có cửa. Dì, ngài ở lại chơi thêm chút nữa đi, hai chúng con cũng không có việc gì. Ngài một lần tới là một lần khó, nán lại ngồi chơi một chút có được không? Quan Di Tình kéo tay Xà Mụ Mụ muốn bà lưu lại. Nụ cười trên mặt sán lạn như hương mùa hè. Không cần, Di Tình, ta về sớm một chút bằng không người trong nhà lại mong. Xà Mụ Mụ biết Quan Di Tình có lòng nhiệt tình, đối với bà thật tốt nhưng bà cũng không thể làm lỡ chuyện yêu đương của hai nàng. Bà là người từng trải, biết không nên làm kỳ đà cản mũi. Trong nhà không có ai, ai mà mong mẹ. Xà Vân Hề nhỏ giọng bĩu môi nói thầm, người trong nhà đều đi du lịch cha ra nước ngoài công tác, làm gì còn ai ở trong nhà. Nghe được lời con gái nói thầm với mình, Xà, mụ mụ mạnh mẽ cho nàng một cái khinh thường, nàng làm sao nuôi lớn một đứa con gái như thế vậy trời. Bà có lòng tốt vì nàng còn không cảm kích, đúng là lang sói mà. Thấy mẹ dùng ánh mắt tóe lửa nhìn mình, Xà Vân Hề cả người run lên. Nàng thật sợ mẹ mình thù dai, bằng không cuộc sống sau này nhất định rất khó vượt qua. Quan Di Tình nhìn đôi mẹ con đứng đó giao chiến bằng mắt, cảm thấy người xa ra ai cũng thật đáng yêu. Dì, bằng không con đưa ngài đến dưới lầu có được không? Xà mụ mụ quyết tâm phải về, Quan Di Tình cũng không thể mặt dày mày dạn liêu bà lại. Không cần, các con đưa ta tới cửa là được, về đến nhà ta sẽ gọi điện thoại cho Hề Hề, các con đừng lo lắng. Lại nhìn Xà Vân Hề, Xà mụ mụ không muốn một mực ở chỗ này, bà sợ mình sẽ kích động lôi tiểu Hề Hề lên sân thượng mà trừng trị nàng. Nghiêm mặt, liếc mắt nhìn con gái của mình, quay đầu hướng Quan Di Tình cười cười, nhanh chân đi ra cửa. Quan Di Tình kéo cánh tay Xà mụ mụ đi ra ngoài, Xà Vân Hề như tiểu oán phụ theo sát phía sau, nàng cũng không dám chậm chạp, sợ mẹ lại tiếp tục lải nhải một trận. Ra cửa lớn tiểu khu, Xà mụ mụ dừng lại, xoay người quay về Quan Di Tình nói rằng, Di Tình con vào đi thôi, ta tự mình đi xuống là được. Lại xoay mặt nghiêm túc đối với Xà Vân Hề nói rằng, Hề Hề cô ở đây với Di Tình cũng đừng gây phiền toái cho người ta biết không, nếu để cho ta biết cô bắt nạt người ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho cô. Bắt nạt cô ấy á, con nào dám, sao mẹ không lo lắng con bị cô ấy bắt nạt. Xà Vân Hề bất mãn, mẹ mình làm cái gì mà mang cả cùi chỏ ra ngoài, dù gì mình cũng là con gái do bà sinh ra nha. Hiện tại có cảm giác như nàng là con nhặt được vậy. Xà Vân Hề nhỏ giọng nói thầm, Xà mụ mụ cùng Quan Di Tình lại nghe rõ rõ ràng ràng. Nhà đầu này, cô lúc nào có thể trưởng thành hả? Cô cũng nên theo học hỏi chút ít Di Tình người ta đi chứ, chứ ăn ra cô còn có thể biết làm cái gì? Thấy con gái mình như thế, Xà mụ mụ tức giận sắp xù lông. Con còn có thể ngủ, Xà Vân Hề không phục, mẹ mình làm sao toàn khen Quan Di Tình, vừa sụ mặt vừa lầm bầm, không thèm để ý đến hai người kia nữa. Xà mụ mụ nghe được con gái mình nói thầm tức giận lông mày đều tái rồi. Di Tình con sau này giúp ta quản giáo Hề Hề, con nhìn nàng xem ương bướng như thế. Nếu như có cần gì cứ gọi ta nhất định giúp con. Xà mụ mụ biết nữ nhi nhà mình hết cách cứu rồi. Không thèm nhìn Xà Vân Hề nữa, ôn nhu nắm tay Quan Di Tình. Ngày hôm nay Xà Vân Hề biểu hiện có hơi bực tức, Quan Di Tình không biết nguyên nhân vì đâu. Bất quá với phản ứng này, cô biết nàng kia đang ghen. Xà mụ mụ đối với mình quá tốt, dì, ngài yên tâm, con tuyệt đối sẽ chăm sóc Hề Hề. Quan Di Tình biết Xà mụ mụ rất thương yêu Xà Vân Hề, tuy rằng biểu hiện luôn với nàng luôn nghiêm khắc nhưng trong ánh nhìn thể hiện rõ lòng yêu thương tiểu Hề Hề. Đôi mắt của bà đã thành thật nói lên điều đó, có con ở đây, ta liền yên tâm. Con trở về nhà đi, Hề Hề sau này giao cho con thay thế ta quản thúc nàng. Nói xong, Xà mụ mụ liền đi tới cửa thang máy nhấn nút bấm đi vào. Quan Di Tình cùng Xà mụ mụ lời từ biệt sau khi thang máy xuống, xoay mặt ý cười nhìn Xà Vân Hề. Xà Vân Hề nhìn cái người đầu trộm đuôi cướp Quan Di Tình, toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên. Nàng hiện tại thật sự rất muốn rời khỏi đây. Xà Vân Hề sợ Quan Di Tình không biết sẽ làm ra chuyện gì, bước nhanh đi vào. Phòng khách cầm túi của mình lên chuẩn bị rời đi. Quan Di Tình nhìn Xà Vân Hề hoang mang muốn trốn bèn đứng dựa cửa không đi vào trong. Xà Vân Hề vừa cầm túi vừa lưu ý Quan Di Tình đi nhanh ra cửa, vì tốc độ quá nhanh hai người liền va vào nhau. À, Xà Vân Hề lảo đảo lùi về sau hai bước. Quan Di Tình bởi vì quán tính cũng lùi về, ngã trên mặt đất. Xà Vân Hề thấy mình lại đụng trúng yêu nữ, nhanh chóng bò lên vọt tới trước mặt Quan Di Tình, lo lắng hỏi cô không có bị thương chứ. Nhìn Xà Vân Hề sốt sắng như vậy, Quan Di Tình trong lòng rất vui vẻ, người này chính là miệng cứng rắn còn tâm đậu hũ. Mắt cá chân có chút đau, Quan Di Tình giả vờ thống khổ, lông mày nhíu chặt, gương mặt lộ ra biểu cảm rất đau. Quan Di Tình nói mắt cá chân đau, Xà Vân Hề đầu tiên nghĩ cô chắc đã bị trẹo chân rồi. Lập tức đưa tay cầm bàn chân Quan Di Tình, lên xem, mang ống quần của cô ấy vãn lên, tự tay kiểm tra xem thương thế ra làm sao. Sờ sờ trái phải cũng không có thấy chỗ nào sưng, Quan Di Tình nói đau, xem ra là thật sự. Mà mắt cá chân trông vẫn bình thường, nàng sợ sệt Quan Di Tình bị thương bên trong xương. Nơi này đau sao, Xà Vân Hề nâng lên mắt cá chân của Quan Di Tình, xoa xoa hai lần. Có chút đau, Quan Di Tình giả vờ thật giống nha, còn kém khóe mắt dương dương nữa mà thôi. Có thật không, sợ tổn thương đến xương, tôi ôm cô vào nhà xem sao, nếu như nghiêm trọng, chúng ta phải đi bệnh viện. Quan Di Tình bị thương đều là vì tại mình, Sa Vân Hề trong lòng đau dữ dội. Lần này người ta vì mình, nếu để cho nữ nhân này bị ủy khuất, mình thật hết cách cứu chữa rồi. Nhìn thấy ánh mắt Sa Vân Hề lo lắng, còn nói đi bệnh viện. Quan Di Tình căn bản không có bị thương, đi tới bệnh viện không? Phải tự vạch trần sao, Quan Di Tình tuyệt đối không đi bệnh viện. Không cần, chườm nóng một thoáng là tốt rồi. Quan Di Tình đề nghị, nàng thật sự không thể đi bệnh viện, được tôi ôm cô đi vào. Sa Vân Hề đưa tay ôm lấy Quan Di Tình đi tới phòng khách chỉ là vừa mới chuẩn bị thả xuống, cánh tay phải của nàng đột nhiên buông lỏng, cứ thế đem Quan Di Tình bỏ vào trên ghế salon. Quan Di Tình dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sa Vân Hề, mà Sa Vân Hề vẫn còn đứng đó ngây người, sau đó chuyển thành một nụ cười khổ. Nụ cười mang theo quá nhiều bi thương, thời khắc này Quan Di Tình cảm thấy Sa Vân Hề đặc biệt xa lạ khiến người ta thương tiếc nàng. Cách chương.